Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 Đế Kinh Lam ra tựa Cố Gia, cùng loại dẫn đầu nam nhân phỉ nhổ, hung hăng nhìn kia hai người, Đế Lâm Nguyên Bạch y thực thấy được, bên kia người hướng bên này nhìn liếc mắt một cái, thấy Đế Lâm Nguyên diện mạo tuấn Mỹ, khí thế bất phàm trong lòng cũng có chút đề phòng. Nhưng từ bọn họ xuất hiện đến vây quanh này hai cái thằng nhãi danh. Kia nam nhân cũng không động tĩnh, bọn họ cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, có lẽ chỉ là cái đi ngang qua công tử ca, chạy nhanh đem cầm chuồn dao ra đây, kia đại hán quát chói tai một tiếng. Tầm mắt dừng ở thiếu nữ trong lòng ngực ôm động vật trên người. Các ngươi đừng nghĩ, đây là chúng ta thật vất vả ở bắt giữ đến, thiếu nữ trên mặt nhiễm đỏ ửng. Không khí trừng mắt những người đó, cầm chồn nãi lục cấp linh thú, cấp bậc tuy không cao, nhưng là tốc độ cực nhanh, đối thượng cửu cấp linh thú cũng có phần thắng, huống chi cầm chồn là có cơ hội thăng cấp thánh thú huyết mạch linh thú. Ở trên đại lục cũng coi như là một loại rất khó thấy linh thú. Nữ hài tử dùng như vậy linh thú nhất thích hợp bất quá. Diệu diệu. Cho bọn hắn, thiếu niên hiển nhiên so với kia thiếu nữ muốn thành thục đến nhiều. Những người này muốn chính là cầm chồn, nói không chừng cho bọn hắn còn có thể sống sót. Ta, vẫn là tiểu tử ngươi thức thời. Chỉ cần các ngươi giao ra cầm chồn, xem ở Lam gia phân thượng, chúng ta liền bất hòa các ngươi hai cái thằng nhãi danh so đo. Kia dẫn đầu nam nhân mặt lộ vẻ đắc ý. Các ngươi cũng biết chúng ta là Lam gia người. Sẽ không sợ đắc tội Lam gia, thiếu nữ rõ ràng là không vui. Cầm chồn cực kỳ khó gặp, huống chi này chỉ cầm chồn là hy sinh rớt như vậy nhiều nhân tài đổi lấy. Lần này gia tộc còn muốn dựa nó, nàng nơi nào có thể cho người khác, hừ, Lam gia hiện giờ cũng bất quá là uổng có này biểu. Nếu không phải Lam Hồng có cái luyện đan hiệp hội hội trưởng tên tuổi, Lam gia đã sớm không tồn tại. Các ngươi còn vọng tưởng dùng này chỉ cầm chồn cứu Lam gia sao? Kia dẫn đầu khinh thường nhìn thiếu nữ, thanh âm âm ngoan, thiếu nữ ánh mắt đổi đổi, đang muốn phát tác, lại bị bên cạnh thiếu niên kéo lại thủ đoạn, nhẹ nhàng hướng nàng lắc lắc đầu, chính như kia nam nhân theo như lời. Hiện giờ Lam gia tình huống không ổn, này chỉ cầm chồn cũng là vì Lam gia sắp tới đêm bắt đầu thiên cực thịnh hội làm chuẩn bị. Nhưng hiện tại tình huống này chỉ có thể là từ bỏ. Thế, kỳ thế hiếp người, một tiếng không hài hòa thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. Thiếu nữ con ngươi chợt sáng ngời, nhìn về phía trước liền nhìn đến kia hai cái thân ảnh. Thiếu niên cũng hơi hơi nâng con ngươi, bất quá trong mắt thực bình tĩnh, không muốn chết liền ít đi lo chuyện bao đồng, dẫn đầu nam nhân sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn phía trước chỉ lo xem kia bạch y nam nhân, không chú ý tới bóng trắng nam nhân bên cạnh thiếu nữ. Nếu là này nam nhân nhúng tay, hắn thật đúng là không biết bọn họ có thể hay không đánh thắng được. Mặc kệ nhàn sự, Thiên Lan cười lắc đầu, nàng chỗ nào có cái kia thời gian rỗi lo chuyện bao đồng a? Mặc kệ nhàn sự liền, các ngươi như vậy một đám đại nam nhân khi dễ hai đứa nhỏ. Có hay không điểm nhân tính, hôm nay bổn tiểu thư liền thế đại lục diệt trừ các ngươi này đàn tai họa, nam nhân nói còn chưa. Nói lời nói đã bị Thiên Lan đánh gãy, lời lẽ chính đáng bộ dáng làm người chút nào không nghi ngờ nàng lời nói chân thật tính. Thiên Lan vỗ vỗ bên cạnh hoảng vài miếng lá cây huyễn mộc thụ. Huyễn mộc thụ đầu tiên là sửng sốt hạ, theo sau nhớ tới vừa rồi Thiên Lan cùng nó nói. Thân mình nhoáng lên đã không thấy tăm hơi bóng dáng, bên kia người thấy Thiên Lan nói xong câu đó liền không có động tĩnh. Hai mặt nhìn nhau vài lần, lập tức cuồng tiếu lên, buông lời hung ác ai sẽ không? Này tiểu cô nương là nhà ai hài tử, ngu như vậy, Đế Lâm Nguyên ỉ ở trên thân cây, hoàn toàn không có muốn ra tay ý tứ, khóe môi treo lên như có như không tươi cười. Hài hước tầm mắt dừng lại ở Thiên Lan trên người, tiểu cô nương tại đây tử vong xâm nói mạnh miệng chính là sẽ chết. Thúc thúc hôm nay sẽ dạy cho ngươi nói mạnh miệng hậu quả, nam nhân thân hình chấn động. Thân thể bốn phía có màu vàng linh lực di động, Linh Vương khí thế mở rộng ra. Thiên Lan không có linh lực bởi vậy không chịu linh lực uy áp ảnh hưởng. Nàng cũng chỉ cảm thấy không khí dường như có chút nặng nề. Trên người lại là hoàn toàn không có cảm giác. Kia nam nhân trên mặt càng là khinh thường lên. Cái này tiểu nha đầu thế nhưng là cái phế vật. Thiên Lan không kiên nhẫn gãi gãi tóc. Hảo không, mọi người không rõ nguyên do. Nha đầu này không phải là dọa ngu đi. Kia thiếu nữ vẻ mặt khẩn trương. Đỡ thiếu niên tay đều không khỏi túm chặt. Cô nương này hẳn là có chút sau chiêu đi. Thiếu niên lại là không ngừng quan sát đến bốn phía. Tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Hắn bị thương nghiêm trọng khẳng định là chạy không được. Nhưng là Diệu Diệu không trên tay. Chạy ra đi không phải việc khó. Hảo hảo, một đạo bén nhọn. Phân không rõ nam nữ thanh âm từ cánh rừng trên không vang lên. Bốn phía cảnh tượng bắt đầu nhanh chóng thay đổi. Mọi người cả kinh, cả người đề phòng nhìn bốn phía. Màu xanh lá váy lụa thiếu nữ thân ảnh ở dần dần biến đạm. Ngay cả bọn họ vây quanh hai bóng người cũng ở dần dần biến mất. Đây là có chuyện gì? Chậm đã chết, dường như từ chân trời truyền đến thanh âm từ gần chuyển xa. Thiên Lan xách theo Huyễn Mộc Thụ, vẻ mặt ghét bỏ chi sắc. Này nếu là thay đổi tính tình táo bạo, nàng cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Huyễn Mộc Thụ thực vô tội, nó hiện tại năng lực chỉ có nhanh như vậy tốc độ a. Kia thiếu nữ cùng thiếu niên đang đứng ở Thiên Lan đối diện. Đầy mặt nghi hoặc nhìn Thiên Lan, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Xem cái gì xem, còn không đi, chờ bọn họ ra tới giết chúng ta a. Thiên Lan nhìn trước mặt hai người. Không kiên nhẫn chi sắc tẫn hiện, thiếu nữ bị Thiên Lan giống đến ngơ ngác, cô nương này hảo hung, đa tạ cô nương ân cứu mạng, thiếu niên nhưng thật ra về trước thần. Nghĩ ước chừng là cô nương này tính tình không tốt, rốt cuộc nhân ra là cứu chính mình, nên có nói lời cảm tạ vẫn phải có. Thiên Lan tiểu thư cũng sẽ như vậy thiện lương cứu người. Đế Lâm Nguyên khiêu khích nhìn Thiên Lan, kia hai người lúc này mới thấy rõ Đế Lâm Nguyên diện mạo. Thiếu nữ trong mắt rõ ràng hiện lên một mặt kinh diễm. Sắc mặt có chút đỏ lên, bất quá thực mau liền tiêu tán đi xuống. Nàng hiện tại nơi nào có thời gian tưởng này đó. Thiếu niên trên mặt hiện lên một mặt thâm trầm, cùng năm ấy kỷ rõ ràng không tương xứng. Quan ngươi đánh giá Mani, Thiên Lan lại giống lên một câu. Vòng khai vừa rồi địa phương đi phía trước đi, Đế Lâm Nguyên bị giống. Hắn tỏ vẻ tâm tình thật không tốt, vì thế trên mặt biểu tình nháy mắt chuyển âm, trên người lệ khí chợt dâng lên, khiến cho bên cạnh hai người đầy mặt không biết làm sao. Đi rồi vài bước Thiên Lan thấy hai người đứng ở tại chỗ không có đuổi kịp. Chịu đựng bạo nộ, chiết thân trở về, các ngươi không đi là phải đợi bọn họ ra tới sao? Huyễn Mộc Thụ ảo cảnh vây chết một người còn hành, khả nhân nhiều liền không được, căng không được bao lâu này ảo cảnh liền sẽ tự động giải trừ. Ở không trốn chạy là phải đợi chết sao? Đa tạ cô nương hảo ý. Ngày sau có yêu cầu nhưng đến Lam gia tìm ta. Ta kêu Lam Diệp, đây là ta muội muội Lam Diệu. Chúng ta này liền cáo từ. Lam Diệp sắc mặt trắng bệch. Còn là vẫn duy trì một cái thế gia công tử nên có lễ tiết. Hừ, các ngươi mang theo cẩm trồn. Muốn chạy ra này tử vong sâm nói dễ hơn làm. Bổn cô nương hảo tâm cho các ngươi đi theo các ngươi còn không biết tốt xấu. Tùy tiện các ngươi, Thiên Lan cười lạnh một tiếng. Xoay người liền đi, nàng thật là ăn nhiều. Này Lam gia còn không chừng không phải nàng mẫu thân nhà mẹ đẻ đâu. Không hỏi một tiếng rõ ràng liền xông lên đi. Thật là tìm chiêu. Lam Diệp cùng Lam Diệu liếc nhau. Bọn họ chỉ là không nghĩ liên lụy cái này cô nương. Chính là cô nương này nói được rất đúng. Bọn họ ở tử vong xâm chung. Không có trong tộc người hộ tống. Căn bản đi không ra đi. Mà cùng bọn họ cùng nhau tới tộc nhân, Thiên Lan tiểu thư sao không nói cho bọn họ đâu. Đế Lâm Nguyên lại khôi phục kia phó lưu manh dạng, tiến đến Thiên Lan bên người đè thấp thanh âm nói. Thiên Lan nhíu hạ mi, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, đèn nhánh trong mắt lưu chuyển hơi thở nguy hiểm. Đế Lâm Nguyên người biết đến giống như có điểm nhiều. Đế Lâm Nguyên xoáy khí lắc lắc căn bản không tồn tại tóc mái. ra chính là không gì không biết nói. Người mẫu thân nãi Lam gia người, người cứu bọn họ nguyên nhân khẳng định là cái này. Chính là theo ta được biết năm đó ngươi nương chính là cùng Lam gia đoạn tuyệt quan hệ. Đến chết Lam gia cũng chưa tới xem một cái. Ngươi này không phải làm điều thừa sao? Ngươi nói ngươi không gì không biết. Ta xem cũng bất quá như thế, Thiên Lan cười lạnh. Tiếp tục đi phía trước đi. Lam gia xác thật cùng Lam Uyển đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng theo thân thể này ký ức, ở Lam Uyển trên đời thời điểm tổng hội có người không ngừng đưa tới hiếm quý chi vật. Lam Uyển tuy rằng không nói cho thân thể này tặng đồ người là ai. Nhưng là Lam Uyển kia phó biểu tình liếc mắt một cái đó là có thể nhìn ra là Lam gia người đưa. Gì, chẳng lẽ gia nói sai rồi? Đế Lâm Nguyên nghĩ nghĩ, này đó tình báo đều là hắn những cái đó không đáng tin cậy cấp dưới làm ra. Nói không chừng thật sự sai rồi, đế công tử như thế nào sẽ có sai đâu? Nói được rất đúng, ai làm bổn tiểu thư như vậy thiện lương đâu? Lam gia bất nhân. Bổn tiểu thư cũng không thể bất nghĩa a, Thiên Lan quay đầu mỉm cười. Lại trang thượng, rớt ở phía sau Lam Diệp cùng Lam Diệu cũng không có nghe được Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên đối thoại. Nhưng là Thiên Lan phía trước biểu tình lại không phải như vậy. Như vậy hình như là đối kia Bạch Y công tử rất là khinh thường giống nhau. Như thế nào nháy mắt liền định hót thượng, Thiên Lan tiểu thư cố làm ra vẻ bản lĩnh càng ngày càng lợi hại. Này Lam gia thiếu gia cùng tiểu thư còn ở phía sau đi theo đâu, Đế Lâm Nguyên thần sắc bất biến. Cười chỉ phía sau biểu tình quái dị hai người, Thiên Lan quay đầu lại nhìn mắt, đáy lòng rốt cuộc là không đành lòng, thở dài đi đến Lam Diệp bên kia, lôi kéo hắn vẫn luôn cánh tay đặt ở chính mình đầu vai. Giúp Lam Diệu chia sẻ một ít trọng áp, Đế Lâm Nguyên nhìn Thiên Lan trở về. Đành phải tự mình cùng lay động nhoáng lên huyễn mộc thụ đi ở phía trước. Không hề có nói muốn đi lên giúp hạ vội, Thiên Lan cũng không trông cậy vào này ác liệt nam nhân sẽ hỗ trợ. Các ngươi trong miệng Lam gia, không biết là cái nào Lam gia. Thiên Lan giá Lam Diệp, tốc độ tự nhiên chậm lại, Lam Diệp sắc mặt có chút đỏ lên, muội muội tiếp xúc cùng xa lạ thiếu nữ tiếp xúc kia hoàn toàn không giống nhau. Trên mặt ở như thế nào lão thành, hắn rốt cuộc vẫn là cái hài tử, bị Thiên Lan giá, tự nhiên có chút ngượng ngùng. Đế kinh Lam gia, Lam Diệu thấy Lam Diệp sau một lúc lâu không ra tiếng. Đành phải chính mình trả lời, đáy lòng đối Thiên Lan rất là tò mò. Cô nương này cùng nàng nhận thức những cái đó nữ hài tử đều không giống nhau. Đế kinh Lam gia, vậy hẳn là không sai. Vừa rồi người nọ không cũng nói Lam Hồng cùng luyện đan hiệp hội hội trưởng sao? Dựa theo này hai người tuổi tác, hẳn là hắn đại cữu cùng nhị cữu hài tử đi. Lam gia đương gia dường như là, Lam Nhuận, cũng chính là nàng đại cữu. Thiên Lan miên man suy nghĩ một phen, hoàn toàn làm lơ Lam Diệp cùng Lam Diệu tò mò tầm mắt. Thiên Lan cứu bọn họ bất quá là bình làm người không thể phát rồ đến Đế Lâm Nguyên như vậy. Lam gia như thế nào nàng một chút cũng không nghĩ trộn lẫn. Ít nhất hiện tại là như thế này. Hết chương.